Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chia của kết thúc. Mấy phút sau, Hoàng Bân trên người không còn ràng buộc, người nhưng là không hề động đậy mà nằm trên đất, chỉ nhìn thấy ngực hơi chập trùng, mà Vương Kim Dương, từ trên người đối phương tìm ra đồng dạng tương tự với Ngọc Thạch đồng dạng đồ vật. Trực tiếp nhét vào trong lồng ngực, đứng dậy đi tới Phương Bình trước mặt. Vương Kim Dương cân nhắc chốc lát mở miệng nói, nhị phẩm thối cốt đan cùng hộ phủ đan ngươi không dùng được. Ta cho ngươi một viên nhất phẩm thối cốt đan cùng hộ phủ đan. Ngươi đột phá võ giả thời điểm có thể dùng đến. Đương nhiên, giá trị cách biệt không nhỏ. Vương Kim Dương nhìn hắn một hồi, suy nghĩ một chút lại nói, ta có thể lại bồi thường ngươi 1 triệu tiền mặt, nhị phẩm thối cốt đan cùng nhị phẩm hộ phủ đan, tính gộp lại giá thị trường 3 triệu, mà đổi thành nhất phẩm, thối cốt đan 500 ngàn, hộ phủ đan 600 ngàn, giá thị trường cũng là 110 vạn trái phải, tương đương với Vương Kim Dương lấy đi 190 vạn đồ vật, mà hắn còn bồi thường Phương Bình 1 triệu. Trên thực tế chỉ lấy đi rồi 1 triệu không tới tài nguyên. Bất quá Hoàng Bân ở trên tay, hắn còn có thể cầm đổi 500 ngàn tiền thưởng. Cho tới Dương Thành Trinh tập cục có thể hay không tìm hắn muốn những chiến lợi phẩm này. Vương Kim Dương căn bản không cân nhắc, mà Hoàng Bân cũng không cơ hội mở miệng. Đương nhiên, vừa mới bị hắn lấy đi vật kia, Vương Kim Dương không nói. Phương Bình vừa nghe lời này, cũng không đề cập tới vừa mới Vương Kim Dương lấy đi đồ chơi kia. Vội vàng nói, không cần, Vương ca, bởi vậy ngươi chẳng phải là cầm so với ta còn muốn thiếu nhiều lắm. Vương Kim Dương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một lát mới nói, ngươi là người thông minh, chúng ta sau đó khẳng định còn có tiếp tục cơ hội giao thiệp. Ngày hôm nay có một số việc. Ta nói rõ, miễn cho sau đó chúng ta trở mặt thành thù. Đan dược cái gì, giá trị tuy rằng không thấp, nhưng ta cũng có thể mua được. Ta hiện tại nằm ở đột phá biên giới. Đan dược ta có thể chính mình chu bị, còn là khuyết một thứ. Giá cả không ít, dù cho là ta, tạm thời cũng mua không nổi. Vừa mới ta lấy đi, chính là đồ chơi kia. Bất quá ngươi hiện tại không dùng được. Mặt khác nhị phẩm đan dược ngươi cũng không dùng được. Hơn nữa ra tay lời nói dễ dàng lôi kéo người ta liếc mắt. Sở dĩ cho ta vừa vặn. Bất quá ngươi yên tâm. Kế tiếp ta sau khi đột phá, thu thập tài nguyên so với hiện tại dễ dàng nhiều lắm. Ngày sau ngươi cần, có thể tới tìm ta. Lại nói mở ra, ngươi nếu là đồng ý, kế tiếp Hoàng Bân sự không cần ngươi quan tâm. Giao cho ta liền được. Phương Bình kỳ thực đều chuẩn bị kỹ càng, giả vờ không biết nói quên đi. Bất quá Vương Kim Dương tự mình nói, Phương Bình cũng không còn hàm hồ, gật đầu nói, vậy ta liền không lập dị. Không có Vương ca hỗ trợ, ta chỉ sợ cái gì đều không lấy được. Ha ha ha, cái kia cũng không đến nỗi. Dương Thành keo kiệt đến đâu, 100 ngàn 80 ngàn tiền thưởng vẫn có, bất quá quá nhận người mắt, không hẳn là chuyện tốt. Phương Bình đồng ý, Vương Kim Dương cũng cười hài lòng, tuy rằng dù cho hắn thật độc chiếm, Phương Bình cũng không có cách nào. Có thể cái tên này, một cái cao học sinh trung học, thiết kế kiếm được một cái nhị phẩm võ giả đỉnh cao, cũng là cái nhân vật hung ác, khí huyết không yếu. Lá gan rất lớn, thi đậu võ khoa xác suất rất lớn. Lần này hắn vì mấy triệu sự, độc chiếm những thứ đồ này, ngày sau chỉ sợ cũng cùng Phương Bình kết xuống đại thù. Chờ hắn đột phá tam phẩm cảnh, mấy triệu kỳ thực cũng không phải cái gì đồng tiền lớn. Vì chút tiền này, đắc tội một cái nhân vật hung ác, tất yếu sao? Hơn nữa hắn cũng bắt được vật mình muốn. So với mình dự liệu còn nhiều hơn, còn tốt hơn. Phương Bình thấy hắn cười hài lòng, suy nghĩ một chút lại nói, Vương ca, 1 triệu ta không muốn, ta muốn một bản cơ sở công pháp tu luyện. Công pháp, Vương Kim Dương nhíu nhíu mày, tiếp gật gật đầu nói, cơ sở công pháp không đáng giá, đồ chơi này trên võ đại sau, nhân thủ một bản, tuy nói không cho truyền ra ngoài, chân truyền, cũng không có gì, ngươi hiện tại có đan dược, có tiền, lại có thêm công pháp, vì đó sau đột phá võ giả làm chuẩn bị, ngược lại cũng không có gì ghê gớm, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, không ai chỉ đạo, ngươi lung tung tu luyện, rất dễ dàng gặp sự cố, đương nhiên, thật muốn có nghi hoặc, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi ta, bất quá gần đây ta muốn đột phá, chưa chắc có quá nhiều thời gian giải thích cho ngươi, nhắc nhở một trận, Vương Kim Dương không nói thêm nữa. Phương Bình không ngốc, kẻ ngu si cũng không bắt được Hoàng Bân. Đại khái ý tứ biểu đạt đến liền được. 1 triệu ta quay đầu lại biết đánh cho ngươi. Chuyển khoản tiền mặt đều được. Công pháp bí tịch ta hiện tại không mang ở trên người. Chờ ta trở về Giang Thành, ta biêu ký cho ngươi. Mặt khác đan dược, Phương Bình không chờ hắn nói xong. Liền đem 2 bình trang bị nhị phẩm thối cốt đan cùng hộ phủ đan bình thuốc lấy ra. Đưa cho Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cũng không khách khí. Tiếp đến tay mở ra liếc mắt nhìn. Trong mắt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Đan dược có. Mặt khác như vậy nhu phẩm cần thiết cũng đến tay rồi. Hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ đột phá rồi. Chờ trở về trường học. Lại thân mời một ít tài nguyên, công tác chuẩn bị làm so với trước càng mạnh hơn, càng tốt hơn, nguyên bản đột phá tam phẩm còn có chút treo, hiện tại hắn nắm chặt rất lớn, 1 năm tam phẩm, nghĩ tới đây, Vương Kim Dương con mắt càng sáng như tuyết, toàn bộ Nam Giang võ đại, bao quát đại 4 những tên kia, kế tiếp lại có mấy người có thể áp chính mình. Tiếp nhận Phương Bình truyền đạt đan dược, Vương Kim Dương cũng từ chính mình trong túi sách lấy ra 2 viên đan dược đưa cho Phương Bình. Nhất phẩm thối cốt đan, nhất phẩm hộ phủ đan, 2 người đàm luận được rồi điều kiện. Vương Kim Dương đi tới Hoàng Bân trước mặt nhìn một hồi. Suy nghĩ một chút quay đầu đối Phương Bình nói, ngươi hiện tại có thể đi rồi, cái tên này buổi tối ta lại xử lý. Phương Bình thoáng do dự một chút, thấp giọng nói, Dương Thành bên này, hắn không có cơ hội mở miệng. Ô ô, mới từ hôn mê hơi tỉnh táo Hoàng Bân, vừa nghe lời này, tức khắc giãy giụa đứng dậy. Vương Kim Dương cũng không để ý tới hắn, tay phải nắm tay, đột nhiên một hồi nện ở Hoàng Bân trên đầu. Lạnh nhạt nói, giết người, chống cự lại, bị hiện trường đánh gục. Phương Bình trong lòng hơi phát lạnh, gật gù, không thấy Hoàng Bân, cũng mặc kệ đối phương chết hay chưa, nhấc theo trước không mang đi bọc liền muốn ra cửa, chờ hắn mau đi ra thời điểm. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, võ khoa thi kết thúc, dù cho đạt đến so với Nam Giang võ đại tốt trường học phân số, chỉ cần không phải 2 đại danh giáo, tốt nhất vẫn là ghi danh Nam Giang võ đại. Năm nay ta đột phá, học kỳ sau ta thì sẽ cạnh tranh võ đạo xã trưởng trước. Trương Tổng Đốc lại đột phá, tăng cường trường học tài nguyên tu luyện, ta sẽ dành cho ngươi nhất định chăm sóc. Phương Bình lần thứ 2 gật đầu, Vương Kim Dương không yếu, ít nhất hắn không sợ Hoàng Bân. Dựa theo Phương Bình phân tích, lần này hẳn là cũng là đột phá tam phẩm võ giả. Ở học sinh ở trong hẳn là không kém. Có như vậy người quen chăm sóc, xác thực so với thi những khác võ đại cường, cho tới 2 đại danh giáo, Phương Bình không nghĩ tới, quá khó khăn. Dù cho hắn kế tiếp nỗ lực, thi đậu độ khả thi cũng không lớn, trừ phi hắn ở võ khoa thi trước trở thành võ giả. Văn hóa khóa hơi hơi kém chút đúng là có thể không quá để ý. Có thể hiện tại chỉ có hơn 20 ngày, Phương Bình không cảm giác mình có thể đột phá. Cảm tạ, ta nghĩ học kỳ sau. Vương ca có lẽ vậy ở Nam Giang Võ Đại nhìn thấy ta. Tốt, ta chờ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoài cửa, Phương Bình đè xuống trong lòng những ý nghĩ khác, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hoàng Bân sự, cái tên này, chết chắc rồi, cho tới có đáng chết hay không, chính mình có muốn hay không có cảm giác có tội, Phương Bình đều không đi nghĩ. Vương Kim Dương trước mấy câu nói, để Phương Bình thấy rõ một vài thứ, võ giả, đều ở tranh địa vị, tranh tài nguyên, tranh thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vương Kim Dương vì bắt được chỗ tốt, không kiêng dè chút nào, căn bản không cân nhắc qua cho Hoàng Bân cơ hội mở miệng. Cho tới Quan Phương, chỗ tốt bị Phương Bình nuốt, bọn họ sẽ đến muốn, có thể bị Vương Kim Dương nuốt, không có thiết thực chứng cứ, không có hiện trường mắt thấy, nuốt cũng là nuốt, ai sẽ để việc này? Loại này chênh lệch chính là ở song phương thực lực và địa vị chênh lệch. Không có thực lực, không có địa vị, hiển nhiên là không có quyền lên tiếng. Lay một thoáng đầu, Phương Bình đem những ý niệm này dứt bỏ, bắt đầu tính toán chính mình thu hoạch lần này. Huyết khí hoàn 18 viên, phổ thông khí huyết đan 8 viên, nhất phẩm khí huyết đan 3 viên, nhất phẩm thối cốt đan, hộ phủ đan các 1 viên. Mặt khác, Hoàng Bân bên này tiền mặt 200.000 nhiều chút, Vương Kim Dương tiếp đó sẽ cho mình chuyển 1 triệu, cùng với công pháp tu luyện 1 bản, đan dược giá trị thị trường, tổng cộng cao tới 334 vạn, tiền mặt 120 vạn. Công pháp dù cho không tính toán ở bên trong, lần này Phương Bình thu hoạch liền có 450 vạn khoảng cách. Giết người phóng hỏa đai vàng. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, chính mình này còn không giết người đây, lại một lần liền kiếm được nhiều tiền như vậy, mà những này còn không phải Phương Bình toàn bộ thu hoạch. Ngay ở vừa mới, Phương Bình phát hiện điểm tài phú của mình xuất hiện biến hóa. Tài phú, 2.403.800 khí huyết, 1, 2 tinh thần, 1, 1 rất kỳ quái điểm tài phú. Dù cho không thêm vào Vương Kim Dương còn không chuyển qua đến 1 triệu. Dựa theo Phương Bình phép tính, cũng nên là 350 vạn trái phải. Có thể hiện tại, nhưng là ít đi 110 vạn điểm tài phú. Phương Bình mơ hồ suy đoán, hệ thống thống kê đại khái là đối lập giá trị. Những đan dược này, giá thị trường là muốn 330 vạn ra mặt. Có thể không có nghĩa là thật liền trị nhiều tiền như vậy. Ở Phương Bình không có bán ra trước, không đổi thành tiền mặt trước, đan dược giá trị là không cố định. Tương tự với Vương Kim Dương bọn họ, ở trường học mua liền muốn tiện nghi rất nhiều, mà xã hội võ giả, thông qua đường dây khác mua, lại muốn quý rất nhiều. Sở dĩ hệ thống tính toán, hẳn là đối lập chân thực giá trị, mà không phải giá thị trường. Đan dược giá trị bị khấu trừ 1/3. Nếu như tính như thế lời nói, liền gần đủ rồi. Rõ ràng dây chuyền sản xuất sản phẩm, một mực trang trí năng sản phẩm, kém bình. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, trên mặt nhưng là lộ ra nét mừng. 240 vạn điểm tài phú, nếu là hơn nữa Vương Kim Dương kế tiếp chuyển khoản 1 triệu. Phương Bình chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở như thế trong thời gian ngắn, kiếm được nhiều như vậy điểm tài phú. Lần này thu hoạch, thật đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.